Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3370, một đường sinh cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3370 chương một đường sinh cơ nghĩ tới đây. Tô Tử Mặc như có điều suy nghĩ. Hắn còn không có đạt tới hỗn độn thanh liên năm đó cảnh giới. Có chút trí nhớ vẫn thấy không rõ. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác. Năm đó ở Thánh Vương giữa bộc phát một trận chiến. Có lẽ có ẩn tình khác. Phong Tàn Thiên hỏi. Theo ngươi nói. Cái kia năm vị Thái Thủy Nguyên Linh rất có thể đã thức tỉnh. Luân hồi Thánh Vương ngóc đầu trở lại. Giữa bọn họ tất có một trận chiến. Cũng không biết. Một trận chiến này gặp vào giờ nào bộc phát. Năm vị Thái Thủy Nguyên Linh sẽ phải trước tìm tới ta. Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Bọn hắn sẽ không chờ ta thành tựu Thánh Vương lại hiện thân. Ngũ Đại Thánh Chủ lần này đến đây. Phải là cuối cùng cảnh cáo. Trong lòng mọi người trầm xuống. Ý vị này, lưu cho Tô Tử Mặc thời gian đã không nhiều lắm. Năm vị Thái Thủy Nguyên Linh tùy thời đều có thể giết đến tận cửa. Đem Tô Tử Mặc trước một bước bóp chết. Như năm vị Thái Thủy Nguyên Linh tìm tới ngươi. Luân hồi Thánh Vương sẽ ra tay sao? Điệp Nguyệt là đang lo lắng. Luân hồi Thánh Vương bởi vì Phạm Thiên Quỷ Mẫu chết. Đối với Tô Tử Mặc sinh ra khúc mắc. Mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Tô Tử Mặc trầm mặc một lát. Mới nói. Ta không biết. Trên thực tế. Trong lòng của hắn xác thực không rõ lắm. Phạm Thiên Quỷ Mẫu tại Luân hồi Thánh Vương trong suy nghĩ địa vị. Theo lý mà nói. Phạm Thiên Quỷ Mẫu chẳng những là Luân hồi Thánh Vương đệ tử. Vẫn nắm trong tay sáu đạo chi nhất. Cực kỳ trọng yếu. Nhưng lúc trước một trận chiến. Luân hồi Thánh Vương lại mắt thấy hắn đem Phạm Thiên Quỷ Mẫu giết chết. Nếu nói là Luân hồi Thánh Vương đối với Phạm Thiên Quỷ Mẫu không thèm để ý chút nào. Cuối cùng lại ra tay đem hồn phách của nàng cứu. Hơn nữa, Phạm Thiên Quỷ Mẫu đối với Luân hồi Thánh Vương. Tựa hồ không chỉ là tình thầy trò. Tô Tử Mặc nói. Coi như là hắn không ra tay. Cũng không sao. Dù là này là thanh liên chân thân vẫn lạc. Cũng còn có một đường sinh cơ. Người cái kia bộ võ đạo chân thân vẫn còn. Phong Tàn Thiên trong lòng khẽ động. Nhịn không được hỏi. Tô Tử Mặc gật đầu. Người tinh thần chấn động. Những thứ này cố nhân cũng biết Tô Tử Mặc cái kia bộ võ đạo chân thân tồn tại. Nhưng từ khi Phạt Thiên cuộc chiến về sau. Võ đạo bản tôn bị thiên kiếp đánh cho hình thần câu diệt. Liền lại không có xuất hiện qua. Tất cả mọi người cho rằng võ đạo bản tôn sớm đã vẫn lạc. Võ đạo tu luyện tới cảnh giới gì rồi? Có thể so sánh vai Thái Thủy Nguyên Linh sao? Lâm Huyền Cơ trước mắt sáng rõ. Liền vội vàng hỏi. Cảnh giới gì? Tô Tử Mặc lắc đầu. Nói. Không biết. Võ đạo bản tôn tu luyện. Không giống với bất luận cái gì tiền nhân. Cũng không có bất kỳ phỏng theo. Cùng 3000 thế giới pháp môn tu luyện hoàn toàn bất đồng. Trầm ngâm một lát, Tô Tử Mặc nói. Mạnh hơn qua đại thánh. Nhưng vẫn không đạt được sánh vai Thái Thủy Nguyên Linh tình trạng. Dù sao tại võ đạo bản tôn hỗn độn trong vũ trụ. Đã diễn sinh ra mấy cái hỗn độn thánh linh. Võ đạo bản tôn chiến lực. Vượt qua đại thánh không thành vấn đề. Nhưng vẫn vô pháp cùng Thái Thủy Nguyên Linh sánh vai. Thái Thủy Nguyên Linh, ra đời vu càng cổ lão vũ trụ. Người lần nữa trầm mặc xuống. Nếu như vô pháp sánh vai Thái Thủy Nguyên Linh, liền vô pháp hóa giải kiếp nạn này. Xác thực chỉ có thể coi là một đường sinh cơ. Tô Tử Mặc cũng không giải thích. Trên thực tế, trong lòng của hắn đối với năm vị Thái Thủy Nguyên Linh đến. Còn có chút chờ mong. Bởi vì. Võ đạo bản tôn hỗn độn vũ trụ đều muốn tiếp tục diễn biến. Ngược dòng tìm hiểu vũ trụ khởi nguyên. Duy nhất cơ hội, ngay tại năm vị Thái Thủy Nguyên Linh trên người. Hỗn độn thanh liên tuy rằng cũng là năm đó lục đại Thái Thủy Nguyên Linh chi nhất. Nhưng hỗn độn thanh liên dù sao đã vẫn lạc. Hồn phách nhiều lần chuyển thế. Thân thể tan vỡ cải tạo. Coi như là Tô Tử Mặc đem thanh liên chân thân tu luyện tới đại thánh. Cũng không có Thái Thủy Nguyên Linh ra đời cái vũ trụ kia thời kỳ khí tức cùng ngân tích. Mà Luân hồi Thánh Vương là hậu thiên tu luyện được tiếp thành tựu Thánh Vương. Không thuộc về cái vũ trụ kia thời kỳ. chỉ có tại 5 vị thái thủy nguyên linh trên người. Tài năng nhìn thấy cái kia cổ lão vũ trụ ngân tích. Tìm kiếm manh mối, ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên. Cái này chính là võ đạo bản tôn chờ đợi cơ hội. 10 ngày sau, đại thiên thế giới trên không. Sắc trời đại biến, ngoại trừ tam thập tam thiên phương hướng không bị ảnh hưởng. Mặt khác lãnh thổ quốc gia đều bao phủ một cỗ làm cho người hít thở không thông khủng bố uy áp. Dường như tận thế hàng lâm, vạn tộc phải sợ hãi. Câm như hến, dù là tu vi đạt tới chí tôn cấp độ, tại thời khắc này đều cảm nhận được một loại chạm đến linh hồn sợ hãi. Chư thánh xôn xao, chỉ cảm thấy da đầu run lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù là thánh nhân, đều không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. 3000 trong thế giới, chỉ có đại thánh cái này cấp độ tồn tại mới biết được. Cái này cổ kinh khủng uy áp ý vị như thế nào? Loại lực lượng này, đã liền bọn hắn đều không thể kháng cự. Cái kia năm cái xưa nhất sinh mệnh hiện thân, hỗn độn trong thánh địa. Tô Tử Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc bình tĩnh, nhìn lên bầu trời, nhàn nhạt nói một câu. Đã đến, trong đại điện, tất cả mọi người không tản đi. Tới nhanh như vậy, coi như là sớm có chuẩn bị tâm lý. Người vẫn là sắc mặt tái nhợt, tâm thần hoảng sợ, đã liền thủy chung bình tĩnh Điệp Nguyệt, đều theo bản năng nắm chặt Tô Tử Mặc tay. Tự hồ sợ hắn vừa đi không trở về. Hỗn độn, đến đây gặp mặt, một giọng nói truyền vào Tô Tử Mặc trong tai. Tô Tử Mặc đứng dậy, nhẹ véo nhẹ dưới Điệp Nguyệt bàn tay, mỉm cười, ý bảo nàng yên tâm. Sau đó, Tô Tử Mặc quay người nhìn quanh đại điện các vị cố nhân. Tại trên mặt của mỗi người, đều dừng lại một lát, giống như là muốn nhớ kỹ bọn họ hình dạng. Người cũng ý thức được, cái này từ biệt, có thể là bọn họ cuối cùng một mặt. Sau một lát, Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, mới thả người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Đại thiên thế giới bên trên, mây mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời. Tô Tử Mặc xuyên qua trùng trùng điệp điệp mây mù, đi vào đại thiên thế giới trên không. Cách đó không xa, đứng đấy năm đạo tràn ngập nhàn nhạt vầng sáng thân ảnh. Tô Tử Mặc hai mắt, đột nhiên bay lên hai luồng ngọn lửa màu tím. Võ đạo bản tôn mượn nhờ Thanh Liên chân thân chi nhãn, bắt đầu ở năm vị thái thủy nguyên linh trên người, tìm kiếm cái kia cổ lão vũ trụ ngân tích cùng khí tức. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào năm vị thái thủy nguyên linh thời điểm, năm vị thái thủy nguyên linh cũng đang quan sát hắn. Trung tâm cái vị kia tràn ngập hủy diệt khí tức thái thủy nguyên linh thản nhiên nói. Vốn tưởng rằng ngươi là hỗn độn chuyển thế chi thân. Hôm nay nhìn đến, ngoại trừ thân thể là hỗn độn Thanh Liên, ngươi cùng hỗn độn không có quan hệ gì. Bên trái nhất thái thủy nguyên linh hai mắt hiện lên đen trắng nhị khí, dường như có thể nhìn thấu Tô Tử Mặc kiếp sau kiếp này. Nói, nguyên lai chỉ là một người phàm tục, dưới cơ duyên xảo hợp mới một bước lên trời, tu luyện tới một bước này. Đáng tiếc, toàn thân bao quanh lôi đình thái thủy nguyên linh nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Tô Tử Mặc minh hiển có thể cảm thụ được đến. Năm vị thái thủy nguyên linh nhìn xem ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh như băng. Đáng tiếc cái gì? Tô Tử Mặc hỏi. Võ đạo bản tôn đang tại suy diễn. Hắn muốn làm đấy, chính là chọn khả năng kéo dài thời gian. Vị kia thái thủy nguyên linh nói. Nếu như ngươi là hỗn độn chuyển thế chi thân, cùng chúng ta cũng coi như bạn cũ. Nhớ lại ngày xưa tình cảm, liền cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đáng tiếc ngươi không phải là. Dừng lại, vị này thái thủy nguyên linh nói. Này cũng đơn giản, gạt bỏ là được. Vừa mới nói xong, vị này thái thủy nguyên linh hơi hơi đưa tay, một đạo thiên phạt từ trên trời giáng xuống, ngay lập tức liền tới. Tô Tử Mặc trong lòng giật mình, vị này thái thủy nguyên linh trực tiếp ra tay, căn bản chưa cho hắn cơ hội gì. Mặc dù Tô Tử Mặc chiến lực đã vượt qua đại thánh, mặc dù thái thủy nguyên linh khả năng sớm đã bị thương, nhưng đối mặt đạo này thiên phạt, Tô Tử Mặc vẫn là sinh ra một loại vô pháp chống cự cảm giác. Thậm chí ngửi được tử vong khí tức. Đây không phải đại đạo lực lượng, mà là thiên đạo chi lực. Tấu chương xong, cách chương.